Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Đại phiền toái. Thượng, đêm nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt mỹ lệ. Thông Thiên Tháp mặc dù là một tòa cự tháp, nhưng là bên trong có rất nhiều trận pháp. Tầng thứ hai này liền đi theo thiên địa bên ngoài không có gì khác nhau. Tựa hồ chính là đem cảnh sắc bên ngoài trực tiếp cho chiếu rọi tiến đến. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cũng không có đi quá xa. Chính là tại Sơn Cốc phụ cận đi tới, đi qua từng đầu trong rừng đường nhỏ. Càng về sau trực tiếp chính là tay nắm tay. Nghiễm nhiên chính là một đôi tình lữ đồng dạng không có chút nào khe hở. Cuối cùng, bọn hắn đến một dòng suối nhỏ một bên, tìm một khối đá lớn ngồi xuống, một bên nghe róc rách suối nước kia dễ nghe thanh âm, một bên nhìn lên trên trời ánh trăng, đây hết thảy đều để bọn hắn cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Hai cái đến giờ tả hữu, Bạch Vũ Triết rốt cục tướng ở bên ngoài mặt sự tình nói xong. Trong lúc đó hai người một mực tay nắm. Mỗi khi Bạch Vũ Triết giảng đến mạo hiểm chỗ, Lâm Hinh Vân đều sẽ không tự chủ được nắm thật chặt tay của hắn. Một mặt khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Triết, dù là lúc này Bạch Vũ Triết hoàn hảo tại bên cạnh mình, nàng cũng y nguyên cảm giác lo lắng không thôi. Lâm Hinh Vân tu luyện tới bây giờ, đều đã huyền môn cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Chỉ sợ sẽ không so Bạch Vũ Triết kém, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng kỳ thật cũng không quá phong phú. Bởi vì từ khi hắn bước vào võ giả hàng ngũ đó sau đó, chỉ có qua một lần phiêu dương qua hải, trong đó xác thực từng có không ít mạo hiểm kinh lịch. Nhưng cũng liền giới hạn nơi này, sau đó đi vào Thông Thiên Tháp, trực tiếp chính là bái nhập Độc Cô Tư Ngữ môn hạ. Sau đó vẫn đều tại Thông Thiên Tháp, mặc dù Thông Thiên Tháp bên trong cũng không ít có thể lịch luyện địa phương, thí luyện nơi, nhiệm vụ bí cảnh cái gì, nhưng là những địa phương này kỳ thật không có quá nhiều nguy hiểm tính mạng. Tuyệt đại số đều là có bảo hộ, cho nên nàng khuyết thiếu chân chính sinh tử lịch luyện. Có thể Độc Cô Tư Ngữ yêu thương vô cùng tên đồ đệ này, chính là không để nàng một người đi ra ngoài lịch luyện đi. Cho nên, Lâm Hinh Vân nghe Bạch Vũ Triết kinh lịch, mặc dù rất khẩn trương, cũng rất lo lắng Bạch Vũ Triết, nhưng vẫn là có một ít hướng tới. Hoặc là nói, nàng càng thêm kỳ vọng có thể cùng Bạch Vũ Triết cùng đi ra lịch luyện một phen. Như là đã tu võ, Lâm Hinh Vân mặc dù không phải cái gì tốt chiến phần tử, thế nhưng hy vọng chính mình không chỉ là cái bình hoa. Hai người lại trò chuyện vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa hỏi, Hinh Vân, nói cho ta một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Trước kia để ngươi thụ nhiều như vậy khổ, hiện tại ta quyết không cho phép lại phát sinh loại chuyện này. Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết kia chân thành tha thiết ánh mắt, nội tâm thật sâu bị xúc động, không tự chủ được đem đầu tựa ở hắn trên bờ vai. Sau đó sâu kín mở miệng nói ra, sư phụ ta đem ta gả cho Lăng Triển Mây. Cái gì? Vừa nghe đến tin tức này, Bạch Vũ Triết kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Trợn to mắt nhìn Lâm Hinh Vân, lúc này trong đầu của hắn quả thực trống rỗng, giống như gặp sấm sét giữa trời quang, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Vũ Triết, ngươi hiểu lầm. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, Lâm Hinh Vân lập tức trong lòng đau xót, vội vàng giải thích nói, mặc dù sư phụ quyết định như vậy, nhưng là ta vẫn luôn phản đối. Cho nên hiện tại cũng vẫn chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng không có đính hôn. Nghe xong câu nói này sau đó, Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một điểm. Bất quá trong lòng phẫn nộ trong lúc nhất thời cũng vô pháp lắng lại. cái này Độc Cô Tư Ngữ cũng thực tế quá hỗn đản. Đều nhanh 1000 tuổi người, thế mà cũng là bởi vì ân oán của mình cùng cảm xúc, liền nhất định để đồ đệ gả cho một cái không thích người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN